Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 154, đợi chút nữa Dung Nhi bồi thường cho ngươi. Đại tiểu võ hai nhân mệnh vận nắm ở Lâm Phàm trong tay. Hắn nhìn xem ánh trăng, chỉ đợi đại tiểu võ hai người thứ 18 cái đầu dập xong. Một trưởng đánh ra. Vạn hồn phiên một quyền, hai người linh hồn trở thành Lâm Phàm quỷ nô. Hỏa diễm trưởng vỗ ra, trực tiếp dùng hỏa diễm nổ hư thi thể hai người. Đại tiểu võ y phục trên người cùng huyết nhục, xương cốt nổ tung ra tới, hóa thành phấn vụn, theo lấy hỏa diễm thiêu đốt, rất nhanh liền hóa thành hư vô. Lâm Phàm hiện tại võ công liền như là nhẫn thuật một dạng, có thể chân thật thi triển ra tới, đã cùng vũ canh kỳ bên trong thần lực không kém lắm. Luyện khí thuật có thể đối phó thần lực, hắn nội lực tự nhiên không tầm thường. Tại vận dụng trên càng là những cái kia đại kiếm sĩ, đại thần không thể so sánh, hắn còn có quá nhiều chiêu thức không có dùng ra tới. Ở cái thế giới này, hắn căn bản không cần thi triển. Hắn truy cầu là trường sinh xa xưa, là nhục thân vô song, hiện tại tương đối quan tâm, phá sơn quyền, tu luyện. Ngày thứ hai, Quách Tĩnh phát hiện đại tiểu võ không thấy, bắt đầu tìm kiếm, Lâm Phàm hôm nay vẫn là mang theo Hoàng Dung ra đi tu luyện. Quách Tĩnh nhìn thấy, vội vàng hỏi nói, Phàm Nhi, Dung Nhi, đại tiểu võ hai huynh đệ không thấy rơi, kỳ quái. Bọn họ đi đâu? Ta tìm khắp qua, chính là không có tìm tới bọn họ. Bọn họ tối hôm qua trên quỳ ở trước mặt ta, nói muốn nhất định muốn đi theo ta, nói phải giống như phù nhi các nàng một dạng, còn nói muốn nhìn trong truyền thuyết tiên giới. Ta đành phải đem bọn họ cùng đối đãi dương quá một dạng, thu vào pháp bảo bên trong. Lâm Phàm nói ra, Quá Nhi, Phàm Nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quách Tĩnh không biết nói. Quách Tĩnh còn không biết dương quá sự tình. Vì thế Lâm Phàm cùng hắn đơn giản nói thoáng cái. Làm sao có thể, người sau khi chết, thật có quỷ hồn, vậy bọn hắn không có có thân thể, lại làm sao có thể sống ở trên đời này? Phàm Nhi, bọn họ không hiểu chuyện, ngươi nên hỏi một chút Quách bá phụ nha. Ai? Quách Tĩnh đau lòng nhức óc. Quách bá phụ, ngươi là không tín nhiệm ta sao? Lâm Phàm chuyển đề tài nói. Cái này, Quách Tĩnh cũng không biết có nên tin hay không. Thực tế là quá không thể tưởng tượng nổi. Không phải hắn hoàn toàn không tin Phàm Nhi nói, mà là không tin đại tiểu võ hai huynh đệ sẽ có ý tưởng kia. Tĩnh, ca ca, Phàm Nhi là thần tiên, ngươi phải tin tưởng hắn nói chuyện. Hoàng Dung nói ra, Lâm Phàm cố ý khi nói, ta chuyện gì đều muốn nói với các ngươi, chuyện gì đều muốn giải thích với các ngươi, tùy tiện tới cái Hoàng Lão Tà, Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, ta Lâm Phàm đều muốn giải thích, thần tiên cho các ngươi làm có được hay không, ta làm cái gì thần tiên? Quách Tĩnh sững sờ, lập tức giải thích nói, Phàm Nhi, Quách bá phụ không phải ý tứ kia. Quách Tĩnh sẽ không nói chuyện, nhưng hắn còn là tín nhiệm Phàm Nhi, càng tin tưởng hơn Phàm Nhi là thần tiên, hoặc là thần tiên hạ phàm, dù sao là thân phận bất phàm, không thể cầm phổ thông người đem so sánh, cho dù là hoàng đế cũng không được. Ngoặc kép, Phàm Nhi không cần sinh khí, đợi chút nữa Dung Nhi bồi thường cho ngươi. Quách Tĩnh, ngươi liền ít nói mấy câu. Trước đem võ công học tốt lại nói, có thể chứ? Hoàng Dung đối Quách Tĩnh lạnh lùng nói, Dung Nhi, nhìn thấy Hoàng Dung, vợ mình đối đãi bản thân là thái độ này. Quách Tĩnh tâm lý chua chua, trên mặt biểu, sao tiền tốt, tình đều có chút cứng lại. Hắn giống như thể ở trong đó, không biết như thế nào là tốt. Tốt, ta liền khiến Quách bá phụ nhìn dương quá linh hồn đi. Lâm Phàm nói ra, Hoàng Dung không để ý đến đần độn Quách Tĩnh, mà là tò mò nói, Phàm Nhi, thật có thể nhìn thấy dương quá linh hồn sao? Lâm Phàm không nói nhảm, đem vạn hồn phiên lấy ra, run lên, một cái linh hồn chạy ra. Thiên đế, Dương Quá lập tức quỳ lại nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.